Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 20. Sư nương bị tập kích đến chấn động tâm thần, còn chưa kịp thở, Tiểu Ngưu đã đặt môi mình lên môi nàng, hơn nữa còn cuồng bạo hôn nàng. Sư nương cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả mọi thứ đều quên hết, chỉ biết để mặc cho tiểu tử này khinh bạc. Tiểu Ngưu không còn ngờ ngợt như xưa, trải qua mấy lần cùng Nguyệt Lâm học hỏi tìm tòi, về phương diện này có thể nói đã tiến bộ rất nhiều. Hắn lão luyện, nghịch ngợm bầu nãi tử của nàng, mở rộng miệng tham lam, hôn đôi môi mọng đỏ, thậm chí còn đưa cả đầu lưỡi thăm dò sâu hơn. Sư nương đương nhiên không thể dễ dàng cho hắn chiếm hết tiện nghi, nàng ngậm chặt răng lại, không cho lưỡi hắn luồn vào. Nhưng Tiểu Ngưu có cách, hắn dùng ngón tay nắn nhẹ đầu nãi tử, khiến nàng giật thót a lên một tiếng, Tiểu Ngưu liền thừa dịp tiến vào. Hắn tìm được đầu lưỡi ngọt liệm của nàng, không ngừng liếm mút. Đại thủ đẩy nhẹ nàng xuống, nắng bên này một hồi, dai bên kia một lát. Sư nương sống tới giờ, ngoại trừ lão công của nàng, tịnh không có một nam nhân nào được thưởng ngoạn đến. Đúng ra với cả nam nhân của nàng mà nói, đối với thân thể của nàng cũng chẳng biết được bao nhiêu. Lão ta cả võ học lẫn pháp thuật đều đã đến xuất thần nhập hóa, nhưng trên giường chỉ là một kẻ thô lỗ, mỗi lần ân ái cũng chỉ là ứng phó mà thôi. Khác hẳn với Tiểu Ngưu tinh tế ân cần, bởi vậy những vuốt ve ban đầu của Tiểu Ngưu đã phát huy tác dụng. Sư nương bắt đầu có chút phản kháng, nhưng chỉ trong chốc lát lại phát ra những tiếng rên nhẹ mê man. Nàng bị Tiểu Ngưu nhiệt tình công kích khiến toàn thân nóng bỏng, tiếng rên càng ngày càng lớn, đặc biệt nơi hạ biên của nàng tưởng như đang phát quả, chỉ chờ bộc phát trong nhất thời. Tiểu Ngưu nhanh chóng thoát khai y phục nàng, để lộ rõ ra hai bầu đại nãi tử. Hai bầu nãi tử rõ ràng giống như hai con thỏ trắng, nãi đầu đó sậm nhô lên yêu kiều. Tiểu Ngưu một tay túm lấy, vừa nhai nhai chà sát, chốc lát lại đẩy kéo, không ngớt đùa nghịch phấn khích, phút chốc đã khiến hai nãi tử đầu dựng đứng. Tiểu Ngưu cực kỳ yêu thích đôi nãi tử này, hắn cúi thấp đầu xuống ngậm lấy một bên nãi đầu nuốt mạnh, bên kia tay vẫn không ngừng xoa nắng. Sư nương bị Tiểu Ngưu tấn công tới mức thân thể mềm mại khẽ giật liên hồi, đôi mắt đẹp nhắm hờ lại. Hai tay vốn muốn đẩy đầu Tiểu Ngưu ra, đuổi hắn cút ngay, nhưng chẳng hiểu tại sao lại thành ép đầu hắn xuống, dáng vẻ rõ ràng là cổ vũ Tiểu Ngưu tiếp tục làm chuyện xấu. Tiểu Ngưu lưng phiên ngậm hai nãy đầu, núp đến mức hai nơi ấy lấp lánh nước. Hắn phảng phất như đang trở lại thời còn nhỏ, tưởng như đang bú bầu sữa mẫu thân mình. Sư nương bị hắn kích động đến mức đôi môi mọng đỏ hé ra kêu nhẹ lên, rên hừ hừ, khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời sau mây. Sư nương cảm giác toàn thân đang phát quả, dục vọng đã bị đẩy lên cao độ. Nàng đến tuổi này cũng chưa bao giờ kích động đến như vậy. Nàng không thể tưởng tượng được một tiểu nam nhân lại khiến mình thành ra bộ dạng này. Tiểu Ngưu đương nhiên không muốn sẽ dừng lại tại đây. Hắn ngẩng đầu lên, cởi y phục nàng quẳng xuống đất, sau đó đẩy sư nương nằm xuống, bản thân mình cũng nằm úp lên người nàng. Hắn vừa hôn sư nương, một tay chậm rãi cởi bỏ nội y của nàng. Sư nương trong cơn mê mị vẫn không hề hay biết. Tiểu Ngưu đưa ngón tay vào cửa mình nàng, chạm đến tiểu đậu dưới tán lá rừng, liền không khách khí bắt đầu dai nhẹ. Đây là một trong những địa phương mẫn cảm nhất của nàng. Vừa chạm đến đó, thân thể nàng như bị điện giật, nàng bật thốt ngăn cản hắn. Tiểu Ngưu, ngươi không được như vậy, ngươi nhanh buông ta ra, ta là trưởng bối của ngươi mà. Tiểu Ngưu đáp, Sư Lượng nàng bây giờ là nữ nhân của ta, ta muốn nàng. Sư nương hừ nhẹ, không thể, ta là gái đã có chồng, ta không thể có lỗi với ông ấy. Tiểu Ngưu cười nói, Sư nương ông ấy nhất định không có biết đâu, hôm nay ta nhất thiết khiến nàng mê thích, hơn nữa ta biết nàng cũng thích ta. Dứt lời đã nhích ngón tay tiến nhập vào hoa huyệt, nơi đây sớm đã ngập đầy xuân thủy. Sư nương hưng phấn rên lên nhẹ nhẹ, Eo lưng cong quặn, kiều đồn bất giác ưỡn lên, dâm thủy ngập ngụa tràn xuống, thấm đẫm cúc hoa. Sư nương kêu lên, không cần, không muốn, ngươi mau buông ta nhanh lên, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời. Tiểu Ngô cười mỉm đáp, sư nương hả, ta chỉ sợ khi Tiểu Ngô buông người ra đuổi người lại hận ta cả đời thôi. Vừa nói Tiểu Ngô vừa cúi thấp xuống, nhẹ nhàng phân khai đôi chân của nàng, sau đó banh rộng hoa nguyệt, hôn lên đó một hơi thật mạnh, thật sâu. Sư nương chưa từng bị người làm như vậy. Nam nhân vô dụng của nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ làm cho nàng thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên nàng tận hưởng hương vị ngọt ngào mới lạ, cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Sư nương theo bản năng bật thốt, hiên tiểu ngu à, ngươi quả thật lợi hại, ngươi khiến sư nương sướng muốn chết, ngươi hôn mạnh vào để sư nương sướng đến chết đi. Tiểu Ngô được nàng cổ vũ, há chẳng tận lực hơn sao? Tiểu Ngô tiếp tục liếm trong chốc lát, sau đó cúi nhẹ xuống, nhấc đôi chân nàng lên, để nàng tự giữ lấy chân mình, còn chính mình thì ôm lấy kiều đồn phì nhiêu, lưỡi quét từng chút trên cấm khu của nàng. Mỗi lần quét tới, lại khiến sư nương trên lên một tiếng, tất cả những âm thanh quang lạc đó đều khiến người ta phải tiêu hồn. Tiểu Ngô ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong ánh lửa chập chờn, bên dưới là một tuyệt sắc mỹ nhân da trắng như tuyết, hạ thể phong tịnh. Phong đồn dưới góc độ này càng trở nên tuyệt mỹ, hai lỗ nhỏ nơi rừng rậm đã ướt đẫm nước, nhất là hai phiến tiểu hồng môn đang co thác theo từng tiết tấu, khiến Tiểu Ngô nhìn thấy lập tức cảm nhận đầu óc như nổ tung. Không còn nhận thức được gì, hắn lúc này chỉ biết là mình phải làm nàng. Nàng vừa thở hổn hển vừa gọi, Tiểu Ngô à, Tiểu Ngô, ngươi là nam tử hán đích thực, nhanh đến đây đi, sư nương cần ngươi. Tiểu Ngô chỉ chờ nghe được câu này, hắn vẫn cố dùng miệng quét thêm một đường. Vị nồng nồng, khăm khăm càng khiến hắn thêm phần kích thích. Tiểu Ngô nhanh chóng thoát y, dâm côn đã sớm căng thẳng, hắn nhìn lại sư nương. Chỉ thấy hai tay nàng vẫn ôm vòng lấy chân, hạ thể nhô cao, tiểu huyệt cùng cúc hoa dâm đảng, mời gọi tiến vào khai phá. Tiểu Ngô lúc này giống như sói đói, hắn bổ nhào đến, giữ nguyên sư nương ở tư thế đó, tay cầm đại bổng qua về phía động huyệt từ từ đâm vào. Nhờ dâm thủy hỗ trợ, trường côn của Tiểu Ngô dễ dàng nhập động. Khi quy đầu tiến vào đến hoa tâm, sư nương sướng khoái rên lên. Thật tốt quá, thật cứng quá, đúng là sức trẻ mà, chàng khiến thiếp chết mất, thiếp yêu chàng. Tiểu Ngô nghe được không khỏi tự hào, giữ lấy chân nàng từng phút nhập động. Sư nương là một mỹ phụ trưởng thành, nhục động tự nhiên lớn hơn Nguyệt Lâm một chút. Có điều nàng chỉ có kinh nghiệm với một cây nhục bổng duy nhất. Hơn nữa nhục bổng đó hiển nhiên chẳng to lớn gì. Bởi vậy Tiểu Ngô tiến vào vẫn cảm thấy rất bức bối. Hắn đâm sâu vào tận cùng cung cấm, nơi mà người tiền nhiệm chẳng bao giờ đến được. Đó thật sự là nơi sư nương khao khát nhất, cảm thấy sướng khoái nhất, nên nàng càng ra sức quằn quại. So với dáng vẻ thục nữ nghiêm trang thường ngày, hoàn toàn tương phản. Trong chốc lát Tiểu Ngô buông thân thể sư nương ra, chuyển từ tư thế truyền thống. Hắn vừa làm vừa hỏi, hát sư nương, người cảm thấy thế nào? Sư nương lúc này khép mắt, thoải mái vòng tay quanh cổ Tiểu Ngô rên rỉ. Sướng quá, thật sướng quá, toàn thân ta dường như đang bay bổng. Vừa nói vừa dốc sức phối hợp với Tiểu Ngô, vô luận là vặn người hay cong eo đều là vừa khích. Tiểu Ngô thầm nghĩ rốt cuộc phụ nhân khác với tiểu cô nương, nhìn xem, lần đầu tiên Nguyệt Lâm nhất định không giống thế này. Hai người ra sức phối hợp với nhau, Tiểu Ngô dập xuống, sư nương dâng lên, cùng nhau đạt được tận cùng khoái lạc. Tiểu Ngô không ngờ rằng sư nương nhiệt tình, phong tao như vậy, khí thế như muốn nuốt từng đoạn nhục bổng của hắn vào trong, vậy mới biết nàng đã phải kiềm nén cảm xúc của mình trong thời gian rất dài. Trước đây nhằm báo đáp ân tình, nàng đã dâng tuổi xuân của mình cho một lão nhân. Trượng phu nàng việc gì cũng có hứng thú, chỉ với nữ sắc là rất thờ ơ. Sư nương không hề lo lắng trượng phu lăng nhăng ở ngoài, nhưng trên giường lão lại không có một chút phong tình, thường không thể khiến nàng đạt đến cao trào. Mỗi lần đều vậy, nàng chưa kịp bắt đầu trượng phu đã xuất khí rồi lập tức nghỉ ngơi, tỉnh không có lý gì đến cảm giác của nàng. Nàng thường oán trách vận mình không tốt, cớ gì lại lấy một khúc gỗ như vậy làm chồng? Thân là trưởng môn phu nhân, sư nương không thể đi quá giới hạn với một nam nhân khác, nên đành phải kiềm nén bản thân. Nàng đang lúc khí huyết phương cương, nam nhân của nàng một tháng cũng chỉ ngủ bên nàng 10 bữa, hơn nữa trong 10 ngày đó cũng chẳng được mấy hồi. Thử hỏi làm sao nàng có thể kiềm nén được? Vậy nên hình thành áp bức trong nàng âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bề ngoài nàng lại luôn phải thể hiện dáng vẻ hạnh phúc. Lần này Tiểu Ngô vừa câu dẫn sư nương đã dễ dàng đáp ứng. Đương nhiên trước đó tính cách của hắn cũng khiến nàng vô cùng yêu mến. Nhưng giả như hắn không chủ động tiến tới, nàng cũng chẳng dám loạn động như vậy. Tiểu Ngô ba mặt giáp công, trên thì không ngừng hôn nàng, tay mân mê bầu nãi tử, còn hạ thể vẫn không ngừng xuất nhập động tiên. Sư nương bị Tiểu Ngô làm cho toàn thân mềm nhũn, khoái cảm không ngớt tuôn trào. Tiểu Ngô không thể tưởng tượng được có thể chiếm hữu mỹ nhân này nhanh như vậy, nên không nhịn được mà phóng xuất bao nhiêu tinh khí. Sư nương ôm chặt lấy hắn, như lo sợ dòng chảy ấm kia sẽ thoát ra ngoài. Sư nương ôm chặt lấy hắn, như sợ rằng sẽ mất hắn. Nàng khép hờ đôi mắt yêu kiều, phảng phất tận hưởng dư vị chưa tan. Nàng thật sự hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mộng. Nàng nghĩ mình không thể có được niềm hạnh phúc này. Nàng thở gấp gáp. Tiểu Ngô à, ngươi kết thúc sớm thế, ngươi thấy không khỏe sao? Nói những lời này, nàng lộ ra vài phần bông đùa, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, gợi cảm. Tiểu Ngô cảm nhận thân thể nàng đích thực còn phong tình, nhưng ngoài miệng vẫn nói: Thân thể ta thật ra không có bệnh tật gì, vẫn cứng như tượng sắt. Có điều trong lĩnh vực này Tiểu Ngô chỉ là một kẻ học việc, không có chút kinh nghiệm nào nên mới nhanh như vậy. Sư nương hứ nhẹ một tiếng nói: Sắp chết tới nơi mà vẫn còn hí lộng quỷ thần, ngươi tưởng ta không nhận ra sao? Ngươi kinh nghiệm đầy mệnh thì có, nhất định ngươi đã nếm qua không ít nữ nhân rồi. Tiểu Ngô nói nhanh: Sư nương, người nghĩ như vậy oan uổng cho ta quá. Nàng là người đàn bà thứ hai trong đời ta, vậy nàng thử nói xem ta có kinh nghiệm gì chứ. Sư nương hỏi lại: Ngài là người đầu tiên? Tiểu Ngô đương nhiên là không nói đến Nguyệt Lâm, nên chỉ nói là một tiểu a hoàng trong nhà mình. Sư nương lại hỏi bộ dạng tính cách nàng ta ra sao. Tiểu Ngô chỉ trả lời qua quýt. Sư nương đang vui sướng trong lòng, đương nhiên chẳng để tâm. Tiểu Ngô hỏi: Sư nương à, ta khiến nàng khoái lạc chứ? Sư nương e thẹn trả lời: Cái đấy cũng hỏi được sao? Ngươi đương nhiên là rất tốt, chỉ là nhanh quá khiến ta chưa thỏa mãn. Tiểu Ngô cười nói: Nếu nàng có hứng thú, chúng ta lại tiếp tục. Sư nương hoài nghi nhìn hắn hỏi: Tiểu Ngô, ngươi còn có thể tiếp tục sao? Tiểu Ngô cười nói: Thế mà cũng hỏi, ta đương nhiên có thể làm tiếp 10 lần cũng không vấn đề gì. Sư nương hỏi: Vậy ngươi làm thế nào để nó cứng lại? Tiểu Ngô cười hắc hắc đáp: Nó muốn sư nương đến trợ giúp cho. Sư nương lại hỏi: Ta giúp ngươi thế nào đây? Tiểu Ngô từ trên người sư nương ngồi xuống nói: Sư nương ạ, ngươi dùng miệng liếm được không? Ta muốn thưởng thức hương vị đó. Sư nương e thẹn hừ nhẹ nói: Ngươi nghĩ sư nương ta là ai? Cái việc vô sĩ này là ta mặc kệ. Bất quá ta có thể vuốt ve nó cho ngươi. Nó không chịu đứng dậy là vấn đề của ngươi. Vừa nói sư nương vừa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngô, tay cầm lấy tiểu bằng hữu của hắn, tùy hứng nghịch ngộm. Cánh tay ngọc vừa chạm đến nhục côn, Tiểu Ngô liền cảm thấy một cổ hỏa khí chạy dọc toàn thân. Một ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, như muốn cùng Tiểu Ngô tranh đấu. Tiểu Ngô thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng được người ngọc thổi tiêu giống như Nguyệt Lâm, thật là vô cùng mỹ mãn. Bất quá cũng không cần gấp, đây cũng mới chỉ là đêm đầu tiên với nàng. Tin rằng sau này khi quan hệ gần gũi hơn, nàng nhất định sẽ cho ta tội nguyện. Tiểu Ngô được sư nương làm cho thoải mái vô cùng, lại nhìn nàng khuôn mặt kiều diễm vô cùng, đôi mắt trong như nước hồ, lộ ra xuân tình mê người, khiến cho nam nhân vừa nhìn đã thấy muốn cùng nàng hoàn hảo. Tiểu Ngô vòng tay ôm nàng, chuyển thân tới hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Lúc này sư nương không hề có điều gì băn khoăn, đưa đầu lưỡi ngọt ngào ra cho Tiểu Ngô nhấm nháp. Tiểu Ngô chấp nhận đầu lưỡi, tận tình liếm mút, chỉ cảm thấy miệng nàng tất cả đều là hương khí. Tiểu Ngô đặt tay lên ngọn cao phong, tận tình thưởng ngoạn đôi nãy tử. dưới sự săn sóc của tiểu ngu, chúng đã trở nên cương cứng. Tương tự như vậy, sư nương đã biến nhục côn của hắn trở thành cây thiết bổng. Hai người cùng nhiệt hôn nhau, trao nhau tấm thiết. Tiểu ngu tự mình nằm xuống, để sư nương nằm úp quay ngược chiều trên người mình. Nàng liền hỏi, như thế này là thế nào? Tiểu ngu nháy mắt nói, ta muốn hôn lên chỗ đó của nàng. Sư nương trong lòng phát sốt nói, không phải vừa mới hôn lên chỗ đó sao? Tiểu ngu đáp, còn chưa được thỏa mãn, đến đây để ta hôn nàng. Sư nương cười, y lời cưỡi lên, thân thể phía trước uốn lên, phong đồng ôm sát vào cổ tiểu ngu. Tiểu ngu bị hương thơm nữ nhân ập vào, tưởng như đè chặt lấy hơi thở. Nhưng hương vị đó chẳng những không hề khó chịu, trái lại còn cực kỳ kích thích. Phong đồng trắng nõn, mềm mại, hoàn hảo kia nhẹ nhàng phân khai ra hai bên. Đỉnh câu dâm thủy dầm về, tiểu huyệt trọng mở, cúc hoa nhàn nhạt. Tiểu ngu ôm lấy phong đồng, đưa miệng tiến tới, giống như đang ăn món ăn ngon nơi hạ thể sư nương. Hành động này thiếu điều lấy đi tính mạng của nàng, khiến nàng thét lên một tiếng đầy hứng khởi, tiếng kêu vang vọng khắp nơi. Dù sao nơi đây xung quanh cũng toàn là núi rừng, căn bản không ai có thể nghe thấy. Nàng cũng chẳng sợ tiểu ngu cười mình, hai người đã như thế này còn muốn cười cợt gì nữa. Vả lại, đây cũng chẳng phải lúc để xấu hổ. Trước mặt sư nương là một cây bổng tử cao lớn. Nó biểu hiện cho một uy phong mạnh mẽ, kinh nhân, vừa thô dài vừa cứng cáp. Sư nương nhìn cây nhục bổng khiến nàng mộng mị trong sung sướng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua bất kỳ một nam nhân nào khác. Nàng cùng nam nhân của mình đã nhiều năm, nhưng cũng không biết rõ hình dáng của nó như thế nào. Chỉ biết nó kích cỡ bình thường, rõ ràng không thể cùng tiểu ngu so bì được. Sư nương to gan đẩy một cái, cây nhục côn giống như con lật đật, không đổ xuống, lại lắc lư co giãn. Sư nương mỉm cười, nghĩ đến cảnh cây nhục côn phát huy uy thế trong động huyệt của mình, hừ nhẹ, dùng sức búng một cái, tiểu ngu tê buốt, mở miệng nhắc nhở. Nghe sư nương ạ, nàng không được ngược đãi nó như vậy, nếu nó bị hứ là người hại cả đời ta rồi. Sư nương sẵn giọng, hổng là tốt nhất, tránh cho người tác quái đi chà đạp mỹ nữ khác. Nếu ta làm hư nó, thiên hạ không biết có bao nhiêu mỹ nữ bắn pháo đốt mừng. Tiểu ngu nói, ta chỉ sợ nàng phải đau khổ chịu đựng một mình thôi. Sư nương hừ nhẹ, ngựa chẳng biết đường xa, chỉ giỏi khoác lác. Nói đoạn hai bàn tay ngọc nắm lấy nó, không ngớt giày vò, cảm thụ đặc trưng đích thực của nam nhân. Trong lòng nàng lại rất ngọt ngào, thực tâm nàng thấy vật này cực kỳ đáng yêu. Nàng rất muốn mở đôi môi mỏng đỏ ra, dụng đầu lưỡi liếm vài cái để biết hương vị ra sao. Nhưng nàng không có cái dũng khí đó, lại nghĩ đến lão công của mình, thầm cảm thấy co lỗi. Nhưng mọi việc đã như vậy, nàng còn biết làm sao? Tiểu ngu nuốt một hồi khiến dâm thủy như suối nguồn, tuôn chảy không ngừng, ướt đầm nửa bên mặt của hắn. Sư nương vong tình kêu lên, tiểu ngu, đừng làm ta khó chịu thêm nữa. Ta muốn ngươi nhanh lên chút. Tiểu ngu dùng ngón tay khoét sâu vào nguồn suối, hỏi, nàng muốn gì? Sư nương điệu đàng nói, ta muốn ngươi khi phụ ta. Tiểu ngu cười ha ha nói, ta muốn nàng tự mình cởi lên ta, giống như kỵ sĩ vậy. Sư nương về phương diện này không lạ lắm, chỉ thấy di chuyển thân trên, chuyển kiều đồn xuống vùng bụng dưới tiểu ngu, một tay nắm lấy nhục bổng, một tay ấn vào động huyệt. Kiều đồn đồng thời hạ xuống, tiểu bằng hữu chớp mắt đã bị động huyệt của nàng nuốt chửng. Sư nương lập tức cảm nhận một loại khoái cảm dâng trào, rên lên hừ hự sung sướng. Khoái lạc kia khiến nàng chuyển động nhanh hơn, thân thể mềm mại nhấp nhô không ngừng. Tiểu ngu nhìn dáng sư nương, trong lòng mừng rỡ. Nàng ra sức vặn vẹo thân mình, kiều đồng lên xuống không ngừng, cúc hoa căng lên, tiểu hồng môn vừa hé ra đã thu lại, thỉ quan lè lè, cây nhục bỗng ra vào không ngừng, đem lại lạc thú vô cùng. Tiểu ngu vừa phối hợp động tác với sư nương vừa nói, ai sư nương à, người thật là xinh đẹp lại quyến rũ mọi người, nàng là người đẹp nhất ta từng thấy. Sư nương vừa chuyển động phong đồn vừa xoa nắng nhũ phong, hổn hển. Tiểu ngu, ngươi không được cười ta, sư nương trước mặt ngươi liền không biết hổ thẹn. Tiểu ngu đáp, sư nương, ta thích hình dáng người như thế này. Nói rồi ngồi xuống, hai tay đỡ lấy phong đồn giúp nàng dụng lực. Sư nương không ngừng rên rỉ, còn tiểu ngu thở hổn hển. đều nhờ cả hai cùng gắng sức mới khoái cảm như vậy. Sư nương chưa từng có được lạc thú như vậy. Nàng như muốn hóa dại. Chốc lát sư nương quay người lại, đối mặt thân hình cưỡi lên cây bổng tử. Hai người cùng nhìn nhau, bốn mắt tương giao, đều thập phần hài lòng. Sư nương tựa đầu vào vai Tiểu Ngu, trong khi hắn mân mê bầu nãi tử của nàng, cùng dụng lực giọng mạnh hạ thể. Sư nương động tác càng lúc càng nhanh, hơi thở đã đẩy lên đến cao trào. Cao trào đã qua, nhưng Tiểu Ngu tỉnh không có buông tha nàng. Hắn chuyển người nàng thành kiểu chó, khiến kiều đồn nhô cao, thân trên cúi thấp. Thân hình đầy đặn của nàng ở tư thế này thật khiến hắn điên cuồng. Chỉ thấy toàn thân hình đẹp đẽ thon dài, đầy đặn như nhau, với đôi nải tử to lớn cùng đồng bộ căng tròn. Tiểu Ngu vuốt ve kiều đồn sáng loáng, nước miếng đã sớm ứa ra. Hắn hưng phấn hôn lên tiểu huyệt và cốt hoa của nàng, rồi mới đẩy vị tiểu bằng hữu thô lỗ và căng cứng vào. Hắn vừa ra sức xuất nhập rồi vuốt ve đổi nãi tử của nàng, còn liên tục rủ rỉ bên tai nàng những lời tình tứ. Hai người cả thân thể và tinh thần đều hòa nhập làm một. Trong lúc này sư nương chuyển toàn bộ nhu tình lên Tiểu Ngu, nàng xác định tấm thân mình chỉ có thể dành cho hắn mà thôi. Khi Tiểu Ngô phát tiết tinh hoa vào tiểu huyệt của nàng, nàng bật thốt. Hảo, hảo tài tử, đại nam nhân, sư nương sướng muốn chết. Sau khi bình tĩnh lại, Tiểu Ngô nằm xuống, đặt sư nương nằm đè lên thân thể mình. Song phương tạm thời đều không nói gì, lặng yên cảm thụ khoái cảm sau cao trào. Sư nương chợt nghĩ về năm mình 18 tuổi, cảm giác thanh xuân lại xuất hiện. Tiểu Ngô hãnh diện vô cùng. Không ngờ rằng mình lại sống có được mỹ nữ trong lòng như vậy, hắn cũng không biết được rằng diễm phúc này về sau còn có thể đạt được nữa không. Hắn cũng không muốn đối với nàng chỉ có ái tình một đêm, hắn thầm nghĩ sau này có cơ hội, hắn còn muốn thưởng thức tư vị của nàng thêm nữa. Sư nương giống như một trái mật đào, người đã nếm qua vị ngọt rồi thì tất thảy khó quên. Nét phong tình của nàng khác hẳn Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm là một thiếu nữ đa tình, còn nàng là một thiếu phụ lẳng lơ. Nếu như một cô nương khiến cho người ta say đắm, thì thiếu phụ lại khiến cho người ta điên cuồng. Sư nương nhắm mắt trong chốc lát, rồi nhìn Tiểu Ngu, nàng lấy tay vuốt tóc hắn, mỉm cười. Tiểu hài tử, ngươi làm chuyện xấu như vậy sau này sẽ biến thành một đại dâm tặc. Như vậy mà nói sư nương sẽ vì dân mà trừ hại. Tiểu Ngu huy động tay sờ loạn trên người nàng đáp. Sư nương à, Tiểu Ngu ta không thể là một loạn nhân như vậy. Ta cho tới giờ không hề cưỡng bách nữ nhân, đều là các nàng nguyện ý. Sư nương cả giận. Nói bậy, ngươi ép buộc ta, anh ta không hề muốn như vậy với ngươi. Là ngươi vô lễ, rốt cuộc là ta bị ngươi cưỡng bách. Tiểu Ngu nghe xong cười dài tiếp. Nàng thử nói xem, ở đâu lại có nạn nhân nằm trên xác kẻ cưỡng gian mình. Nàng nói xem, nếu có người khác thấy họ sẽ nói ai cưỡng gian ai. Sư nương nghe xong cực kỳ xấu hổ, đưa miệng cắn nhẹ lên môi Tiểu Ngu. Hắn cao hứng lại ôm lấy nàng hôn cuồng nhiệt. Hắn khiêu khích tình dục cổ mỹ nữ này. Hắn thật sự muốn biến nàng thành một người tràn đầy ham muốn, muốn xé vụn nàng ra. Hai người hôn nhau cho đến khi nằm xuống bất động. Hai người mặc quần áo ôm nhau nghỉ ngơi một chỗ. Sư nương liếc mắt nhìn Tiểu Ngu nói. Tiểu Ngu à, nhận không ra tuổi ngươi còn nhỏ mà bản lãnh ở phương diện này rất lợi hại. Tịnh không có nam nhân nào không thích nữ nhân khen ngợi ở phương diện này. Tiểu Ngu mặt mày hớn hở nói. Nếu như sư nương thích Tiểu Ngu này từ nãy về sao có thể thường xuyên hầu hạ người khiến cho người khoái hoạt. Sư nương chợt nghĩ xa xăm, hiểu rằng thỉnh thoảng có thể cùng Tiểu Ngu vụng trộm, nhưng một cuộc sống giống như vợ chồng bình thường lại tuyệt đối không thể. Chính mình dù tốt xấu cũng là trưởng môn phu nhân của một phái. Nếu cãi giá với một tiểu mau tử sẽ không khỏi khiến cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Hơn nữa nếu nam nhân của mình mà biết mình phản bội vì bảo tồn danh dự của y, chỉ e Tiểu Ngu chắc chắn phải chết. Sư nương buồn bã thở dài, cũng không có nói gì thêm. Tiểu Ngu bày tỏ. Sư nương, nàng sau này sẽ hiểu ta, ta không phải là một người vô tâm. Sư nương thở dài nói. Ta lại hy vọng ngươi là một kẻ vô tâm. Cho dù hai ta đã cùng quan hảo, nhưng từ nay về sau coi như không ai biết. Như vậy đối với cả ta và ngươi đều tốt cả. Tiểu Ngu ngẫm nghĩ, cũng đại khái hiểu được ý tứ của nàng. Tiểu Ngu chân thành nói. Sư nương à, sau khi cùng nàng quan hảo, ta đã tâm niệm ta muốn nàng cả đời ở bên ta. Thân thể nàng khiến ta thập phần vui sướng. Ta muốn cả đời ta được si mê nàng. Sư nương cười nói. Tiểu ngu à, ngươi có thể nói ra những lời này ta đã vui lòng lắm rồi. Tốt lắm, không cần phải nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm mai á, sau khi chúng ta trở về, ta là sư nương của ngươi, ngươi hiểu chưa? Tiểu ngu ừ một tiếng nói. À, ta hiểu rồi, tất cả mọi thứ đều nghe theo nàng cũng tốt. Nghĩ đến một mỹ nữ như vậy không thể hoàn toàn thuộc về mình, tiểu ngu hơi thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đứng dậy tìm khe suối để rửa mặt, bốn mắt nhìn nhau đều thấy trong lòng ngọt ngào vô hạn. Tiểu ngu hy vọng thời khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn. Sư nương huấn thị, chuyện của chúng ta, ngươi biết thế là tốt, ngươi nhất định phải giữ mồm giữ miệng. Trước bất kỳ ai cũng phải tỏ ra giữa hai ta không hề có quan hệ. Tiểu ngu cười cười nói, sư nương, ta hiểu mà, ngươi yên tâm đi. Ngắm nhìn sư nương lúc ban ngày càng thấy rõ ràng hơn. Buổi tối nàng mang theo vẻ đẹp của vài phần mông lung, bây giờ lại có vài phần đoan trang mê hoặc, mỹ mục ướt át đến lấp lánh, thể hiện đầy đủ nhu tình nữ tính. Tiểu ngu nhìn đôi phong nhũ phì đồng của nàng, thầm than thở, không biết bao giờ ta lại có thể hưởng thụ thân thể mỹ diệu ấy. Sư nương thu thập mọi thứ rồi nói với tiểu ngu, chúng ta đi thôi. Tiểu ngu ân một tiếng nói, à, nơi này cũng không biết có xa thị thành hay không, đi vào thành chắc cũng phải mất một thời gian. Sư nương cười nói, tiểu ngu à, không cần phiền phức vậy đâu, ta đón ngươi nhất định đã thấy bọn Nguyệt Long phi thân rồi chứ, bay trên tấm lụa màu hồng. Tiểu ngu gật đầu nói, à, đúng rồi, lúc Nguyệt Long bay lên trông vô cùng xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm. Sư nương nói, bản lãnh ấy ta cũng có, bất quá ta không cần dùng trù tử, ta còn có thể mang theo ngươi cùng bay. Lại đây, chuẩn bị đi. Chỉ thấy sư nương từ giữa không trung xuất ra một đóa mây trắng, sau đó ngoắt tiểu ngu lại. Tiểu ngu tiến lên, nàng giữ lấy tay hắn, mang theo hắn cùng nhảy lên đám mây. Đám mây đó giống như có sinh mệnh, dưới sự điều khiển của nàng bay vút lên, lúc thì bay tới, khi lại chuyển vòng vòng hướng ra xa xa lướt đi. Tiểu ngu sợ ngã té xuống, từ sau ôm lấy hông của sư nương, chỉ cảm thấy gió rít bên tai. Hắn thầm nghĩ, nếu không cẩn thận một chút, ngã xuống sẽ chết rất thảm khốc, tính mạng nhỏ này chắc chắn không có còn. Một lúc lâu sau, hắn nhận ra mình rất an toàn. Mùi hương trên người sư nương vì vậy đã phát huy tác dụng, khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng. Hắn nói, sư nương à, bản lãnh đằng dân giá vũ này có khó học không? Sư nương nhìn về phía trước đáp, cả Lao Sơn phái chỉ có ta cùng nam nhân của ta có thể đằng dân giá vũ, còn kẻ khác muốn bay lên đều phải dựa vào một vật gì đó, còn hư không phi hành thì bọn ta không có làm được. Trong cả Hắc Bạch hai đạo mà nói cũng không có mấy người bay được. Nếu người nói muốn bay, người phải bỏ ra cả đời để luyện tập. Tiểu ngu cảm khái nói, xem ra ta không có cách nào thực hiện được. Vừa nói vừa di chuyển tay lên trên, đặt lên nải tử căng tràn của nàng. Nơi ấy cao cao, mềm mại, cảm giác thật tốt. Tiểu ngu dùng sức xoa bóp, lại đùa nghịch hai nải đầu. Sư nương a lên một tiếng quay đầu sẵn giọng, hi, tiểu ngu, ngươi nên đứng đắn một chút, nếu ảnh hưởng đến tâm thần của ta, chúng ta sẽ rơi xuống. Tiểu ngu cười đáp, sư nương à, ta biết nàng rất đứng đắn, mặc kệ ta quấy rầy thế nào, nàng cũng sẽ không bị rối loạn phương hướng. Vừa nói cánh tay ở trên lại lộn xộn, chuyển dần xuống dưới, liên tục vừa móc vừa gãy gãy khu vực đũng quần của sư nương, khiến cho hạ biên sư nương ngứa ngáy uốn éo rất khó chịu, mũi đã bắt đầu rên hừ hừ. Sư nương cố gắng đẩy ma thủ của tiểu ngu ra, miễn cưỡng nói, hại tử xấu xa, đừng chạm vào nữa, nếu còn làm thế ta sẽ lại muốn nữa. Tiểu ngu cười đáp, ha ha, ta chỉ mong có vậy, ta thật sự muốn thử tư vị quan hảo giữa không trung. Sư nương lắc đầu nói, ta không có nghĩ vậy, tại không trung chơi đùa thứ này không thể đùa với sinh mệnh, nếu người muốn làm thì kiếm nữ nhân khác đi. Tiểu ngu cười hát hát không lên khuôn mặt nàng. Ta không tìm người nào khác, ta chỉ tìm nàng thôi, chỉ có nàng mới khiến ta điên cuồng. Lời này cũng như những lời nói chân thật, mặc dù Nguyệt Lâm cũng có thể khiến hắn thoải mái, nhưng vẫn thua xa tư vị của sư nương. Ở đây không phải nói Nguyệt Lâm không tốt, mà chỉ là thiếu nữ tạm thời không bằng được một thiếu phụ. Trong chốc lát hai người đã đến gần nha môn, nhìn thấy nơi đây không có ai, hai người liền nhảy từ trên mây xuống đất. Tiểu ngô kinh ngạc nhìn sư nương nói, sư nương ạ, bản lãnh của người thật giỏi, sau này người dạy ta một ít công phu nhé. Sư nương hừ hừ nói, Ngươi từ nay về sau không nên gọi ta là sư nương. Ngươi nghĩ xem, ngươi gọi ta là sư nương có nghĩa ta là bề trên của ngươi, nhưng ngươi đã đối xử với ta như vậy chẳng phải là loạn luân sao? Tiểu Ngô cười hắc hắc nói, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao chuyện cũng đã rồi, ngoài miệng ta gọi người là sư nương nhưng trong lòng ta gọi nàng là tâm can bảo bối của ta. Sư nương bịch lỗ tai lại nói, đáng chết, lão nhân gia ta sống lâu thế này lại để một tiểu hài tử gọi vậy, thật là quá hoang đường. Tiểu Ngô nhìn từ trên xuống dưới sư nương rồi nói, sư nương à, người từ nay về sau đừng tự xưng là lão nhân gia nữa, người vốn vẫn còn trẻ mà, với tuổi của người hiện nay làm vợ ta, ta cũng không chê già. Sư nương nghe xong cười rộ lên nói, miệng chó không mọc được nhà voi, đừng có nói hưu nói biện nữa, mau mau trở lại nha môn thôi, bọn họ sốt ruột lắm rồi. Chuyện về Mặt Long lần này nếu không giải thích ổn thỏa, chúng ta sợ rằng không thể ngủ ngon. Nói xong vừa nói vừa đi nhanh đến phía cổng nha môn. Tiểu Ngô vội vàng đuổi theo phía sau. Hắn nhìn vào kiều đồn căn mộng ẩn hiện của nàng, hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, tâm thần liền ngây ngất. Vào đến sân, mấy người đệ tử đều chạy tới. Nhà sai chạy vào thông báo với lão gia, lão gia tự mình đến yết kiến, nói không ít những lời khách khí. Sau đó sư nương đi vào đại sảnh cùng đệ tử nói chuyện. Đám đệ tử đương nhiên muốn hỏi sư nương đã cùng Tiểu Ngô đi đến nơi nào, không có đuổi kịp Mặt Long, sao bây giờ mới trở về. Sư nương nghiêm túc kể lại cho mọi người tối hôm qua truy đuổi Mặt Long đến vùng rừng núi, chính mình đã thương hắn, bị hắn phun nước vào người đẩy hai người ra để chạy. Sư nương lúc này bị ảnh hưởng, thi triển không ra pháp lực, đành phải đợi đến khi hừng đông mới trở lại được. Sư nương còn nói Tiểu Ngô đứa nhỏ này đã chăm sóc nàng, đối với chính mình cung kính, là một tiểu tử rất có giáo dưỡng. Tiểu Ngô nghe thế liền lộ vẻ đắc ý. Chúng đệ tử chính tai nghe được, không một ai loạn tưởng. Trong tâm trí bọn họ, sư nương cùng sư phụ đều là thần thánh, không thể bán bổ. Nếu ai có loạn tưởng, đúng là đại nghịch bất đạo. Sư nương lại nói đến tình trạng của Mặt Long, nói là chính mình dùng trạc tử đã thương, bây giờ nhất định đang ẩn trốn để dưỡng thương. Việc tối quan trọng bây giờ là bắt lấy nó, nhực bằng không, để nó dưỡng thương xong, họa lớn sẽ ập đến. Nguyệt Ảnh nghĩ một hồi nói, sư nương à, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp ngay. Muốn bắt nó lần nữa tịnh không có dễ dàng. Nguyệt Lâm cùng Mạnh Tử Hùng và Tần Viễn đều tỏ vẻ khó khăn. Ai biết Mặt Long bây giờ trốn đi đâu, có lẽ nó rời Khai Phong thành rồi cũng nên. Sư nương nhấn mạnh, Mặt Long bị trọng thương, nó nhất định sẽ không rời Khai Phong thành. Nó muốn rời đi cũng không có xa được, trừ phi có ai giúp đỡ nó. Mọi người cùng nghĩ biện pháp để bắt nó. Vừa nói ánh mắt sư nương vừa hướng đến Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh trầm ngâm nói, sư nương à, nó đã bị thụ thương chắc chắn sẽ chạy không xa. Nó bị thụ thương ở trên núi, có lẽ sẽ không rời xa quá núi. Mạnh Tử Hùng cũng phụ họa nói, đúng rồi, có lẽ nó trốn trong núi này. Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, con thấy mọi người nên tổ chức nhân lực đi tìm nó. Nó bây giờ bị thương, khả năng sẽ giảm đi rất lớn. Chúng ta có thể phát động dân chúng cùng động thủ. Nhiều người hỗ trợ như vậy không sợ không tóm được nó. Sư nương liếc nhìn Tiểu Ngô trong lòng ngọt ngào, sau đó chỉnh sắc nói, nó đã bị thương cần phải tịnh dưỡng ít nhất là 10 ngày. Trong 10 ngày đó chúng ta dù có phải lật ba tấc đất cũng phải đào nó lên. Nếu để quá 10 ngày không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Nó rất là gian xảo, biết chúng ta ở chỗ này nhất định sẽ không ngu ngốc trở lại thành Khai Phong. Nó sẽ lẻn ra ngoài thành gia hại người địa phương khác. Khi đó lao sân chúng ta tội nghiệp càng nghiêm trọng. Ta và sư phụ các ngươi đều không tránh khỏi trách nhiệm này. Nguyệt Ảnh vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, theo con nghĩ cũng giống như ngày hôm qua, hai người một tổ đi lùng bắt Mặt Phong, phạm những nơi Mặt Long có thể trốn chúng ta đều tìm đến. Sư nương ngẫm nghĩ nói, trước mắt xem ra cũng chỉ có cách ấy, sự việc không nên trì hoãn, chúng ta trước tiên đi ăn đã, sau khi ăn bắt đầu tìm kiếm, phải nhanh chóng tìm ra nó. Chúng đệ tử nhất thanh đáp ứng. Tiểu Ngô trở lại phòng, hồi tưởng đến mỹ sự đêm qua, nhịn không được hiện ra nét cười trên mặt. Nguyệt Lâm trong chốc lát đi đến quan tâm hỏi, Tiểu Ngô ạ, tối hôm qua ngươi không trở về khiến ta thập phần lo lắng, ta còn tưởng rằng quái vật kia đã ăn thịt ngươi rồi. Vừa nói vừa rút vào lồng ngực Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cảm kích phi thường, vuốt mái tóc nàng nói, Nguyệt Lâm à, lão công của tỷ phúc lớn mạnh dài, ta sao có thể dễ dàng chết được như vậy, quái vật kia không thể nào ăn ta đâu. Nguyệt Lâm đột nhiên hỏi, ngươi không có gì với sư nương đó chứ? Tiểu Ngưu hừ một tiếng cả giận nói. Tỷ nghĩ đi đâu thế? Tỷ tưởng ta là một sắc lang sao? Tiểu Ngưu ta là người quân tử, không phải nữ nhân nào cũng đụng đến. Hơn nữa, nếu đúng đó, ta có đụng đến sư nương tỷ sẽ để ta yên à? Nguyệt Lâm cười. Nói vậy thôi, ngươi thử nhìn phẩm hạnh của mình đi, ai thèm để ý đến ngươi chứ? Tiểu Ngưu cười ha ha, kéo Nguyệt Lâm đi ra ngoài ăn cái gì đó. Sau khi ăn, còn có việc trọng đại phải làm, nghĩ đến chuyện Nguyệt Ảnh buộc mình đi. Lòng thầm nghĩ, tiểu nương môn, nàng thật là vô tình, bất quá ta sẽ không buông tha cho nàng. Tập thứ 20 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 21.